Chương 1299, phân tích. Càng làm cho lúc này ạ mòn cụ tạ dự không biết nên nói cái gì cho phải chính là, bây giờ mã đồ ạ kỳ dạ giống như là thực sự bỏ qua chống cự ý tưởng giống nhau, ngoại trừ đem chính mình bên cạnh gỗ cho đánh đuổi ở ngoài, liền đã không có động tác dư thừa. Có ý thế nhưng rất nhanh, ạ mòn cụ tạ dự chính mình đánh liền tiêu mất cái ý nghĩ này, người khác không biết, lẽ nào hắn còn không hiểu rõ, chỉ bằng mượn mã đồ ạ kỳ dạ cái kia ngoan cường ca tính. Cùng với quật cường ý tưởng, làm sao cũng sẽ không tại dạng này chết dưới trạng thái tuyển trạch buông tha mới đúng. Dù sao lấy tính cách của nàng mà nói, có thể làm ra loại này sự tình đến, cơ hồ là không thể. Chỉ là, bây giờ ạ mòn cụ tạ dịu vẫn là có mấy phần im lặng cảm giác, hắn thật là không biết lúc này mã đồ ạ kỳ dạ là nghĩ như thế nào, vì sao không đứng lên đâu. Đang ở ạ mòn nghĩ tới đây thời điểm, một cái khả năng đống nhiên xuất hiện. Để trong lòng hắn mới vừa rồi còn không ngừng không ý tưởng chợt ngẩn ra. Giả như nói, mạ đồ ạ kỳ dạ cũng không phải là không muốn đứng lên, mà là đã cũng không còn cách nào đứng lên, thương thế của nàng trở nên ác liệt tốc độ quá nhanh, coi như là mạ đồ ạ kỳ dạ như vậy ngoan cường ca tính, cũng không có biện pháp trực tiếp cùng gỗ đã hạ thủ tương đối. Cũng không biết đối phương là như thế nào làm được, có thể làm cho lúc này mạ đồ ạ kỳ dạ đều cảm giác được vô cùng chắc trở. Nhìn trước mặt mạ đồ ạ kỳ dạ, bây giờ ạ mòn cụ tạ dịu rốt cuộc phản ứng kịp, thì ra cũng không phải là mạ đồ ạ kỳ dạ chính mình không muốn đứng lên, thuần túy là nàng đã không cách nào nữa đứng lên mà thôi. Nghĩ tới chỗ này sau đó, lúc này ạ mòn cụ tạ dịu không dám ở tại chỗ ở lâu xuống phía dưới, dạ như là đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới mà nói còn hơi tốt một chút, thế nhưng vào lúc này tình cảnh dưới, thật là để hắn hiện tại có một loại im lặng cảm giác. Bởi vì mới vừa hắn đang ở trong lúc bất chi bất giác, còn đứng ở một bên nhìn, hoàn toàn không biết mã đồ ạ kỳ dạ hiện tại chỗ ở hoàn cảnh như thế nào. Hắn lúc này ở đâu có tư cách đi chỉ trích trước mặt mình mã đồ ạ kỳ dạ đâu, hắn mới là cái kia vẫn luôn không ở tình trạng bên trong người a. Phất tay cắt đứt hậu phương gỗ tiếp tục truy kích, thế nhưng lúc này ạ mòn cụ tạ dịu đã sơ bộ có vài phần không thở được ý tưởng, cũng không biết là lúc nào tạo thành, nơi này cự đại tiếng đánh nhau. Đã đem còn lại địa phương gỗ đều hấp dẫn qua đây, cũng không biết là lúc nào làm ra nguyên nhân, đang ở bây giờ dưới trạng thái, dường như còn có càng nhiều hơn gỗ hướng phía nơi này phương hướng chạy tới. Có ý định nhìn thấy dáng vẻ như vậy tình hình, bất kể là ạ mòn cụ tạ dịu vẫn là mạ đồ ạ kỳ dạ, trong lòng đều là căng thẳng, bọn họ đều rõ ràng bản thân lúc này tình hình, phải đối mặt nhiều như vậy gỗ vây quanh hình dáng tình huống bên dưới. Còn muốn duy trì cùng với chính mình tâm tình, càng là không biết như thế nào khiến người ta đối mặt. Hoặc có lẽ là, thật muốn sống không xuống đi, có thời điểm, lòng của người ta bên trong khó tránh khỏi sẽ thêm ra vài phần ý nghĩ như vậy, dù sao cũng là vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, bọn họ cũng không có lời gì dễ nói. Chỉ là, thật muốn đối mặt với tử vong, trong lòng của mỗi người, vẫn là bao nhiêu sẽ có vài phần sợ hãi cảm xúc. Điểm này coi như là không gì đáng trách đi, chỉ là để lúc này ạ mòn cụ tạ dự càng thêm cảm giác được trong lòng của mình một trận buồn bực tâm tình. Giả sử đây là đổi thành một món khác hình dáng tình huống bên dưới, ngược lại có thể khiến người ta cảm thấy hơi chút dễ chịu một ít, thế nhưng lúc này, hãy để cho người hơi chút thanh tỉnh một chút tương đối khá đi. Ạ mòn cụ tạ dịu nhịn không được tại chính mình thầm nghĩ lấy, nhiều như vậy gỗ vây quanh. Hắn trên cơ bản đã không ôm có thể ở chỗ này sống tiếp ý nghĩ, ngược lại là mạ đồ ạ kỳ dạ, nàng giả như muốn một người đối mặt nhiều như vậy gỗ vây công, trong lòng không biết sẽ có nhiều sợ. Bây giờ ạ mòn cụ tạ dự chỉ hận chính mình vừa rồi băn khoăn đồ đạc nhiều lắm, là mạ đồ ạ kỳ dạ suy tính quá ít, mới có ở nơi này trong lúc bất chi bất giác, khoảng cách mạ đồ ạ kỳ dạ như vậy xa xôi, hắn hiện tại còn muốn tưởng chạy tới, cũng không kịp. Tình cảnh như vậy dưới, nhìn phía xa trên trăm con gấu giống như là thủy triều hướng phía mã đồ ạ kỳ dạ nơi đó chen chúc đi qua, bây giờ ạ mòn cụ tạ dự coi như là trong lòng như thế nào đi nữa nôn nóng bất an, muốn chen qua đi, cũng không phải một chốc có thể hoàn thành sự tình, chỉ có thể ở phía xa yên lặng nhìn mã đồ ạ kỳ dạ thân ảnh, hy vọng đối phương có thể kiên trì nổi, tuy là chính hắn cũng biết, dáng vẻ như vậy hy vọng có bao nhiêu xa vời. Để một cái mới vừa gia nhập vào CGG nữ tân nhân, ở bị thương thế không cách nào tự do hành động, chiến lực bị hạn chế một cái nửa hình dáng tình huống bên dưới, đi đối mặt cái kia trên trăm con gấu vây công, coi như là ạ mòn cụ tạ dự chính mình sợ rằng cũng đã là tự thân khó bảo toàn. Hắn cũng biết kế tiếp kết cục sẽ là cái gì, chỉ là vào lúc này vẫn là không nhịn được lòng mang vài phần hy vọng mà thôi ngẩng đầu nhìn tình cảnh trước mắt. Bây giờ mạ đồ ạ kỳ dạ hiển nhiên cũng không có biện pháp. Tinh tường, lúc này chắc là bộ dáng gì tình trạng, nàng mặc dù biết sau lưng ạ mòn cụ tạ dự tựa hồ là rất sốt ruột khẩn trương, thế nhưng không biết thế nào, đến rồi nàng nơi đây, dường như liền hoàn toàn đã không có như vậy cảm xúc. Điểm này, coi như là mạ đồ ạ kỳ dạ chính mình, lại nói tiếp cũng là vô cùng kỳ quái, chỉ là không biết chính cô ta là nghĩ như thế nào. Mạ đồ ạ kỳ dạ nhịn không được tại chính mình trong lòng bộ dáng như vậy buồn cười nghĩ. Có lẽ là bởi vì nàng căn bản cũng không có cái gì tốt sợ hãi đồ đạc chứ mạ đồ ạ kỳ dạ không nhịn được nghĩ đến, giả như là đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, nàng tự nhiên là sẽ cảm giác được vài phần làm khó dễ, chỉ là không biết lúc này nàng phải làm thế nào làm mới tốt. Nhìn trước mắt ra mòn, bây giờ mạ đồ ạ kỳ dạ đại khái có thể chứng kiến. Đối với phương chính đang khổ cực tìm kiếm phương pháp, nỗ lực chen đến bên cạnh nàng đến, đối với ạ mòn cụ tạ dịu ý tưởng, mạ đồ ạ kỳ dạ không biết nên lấy cái gì ngôn ngữ để diễn tả, hẳn là biểu thị cảm tạ, cần phải đối với đối phương nói không cần làm những thứ này sự tình, đều là không công. Chỉ là nhìn trước mặt những thứ này đủ để cho ra đầu tê dại gỗ số lượng, mạ đồ ạ kỳ dạ cũng đã biết, muốn ở chỗ này chạy trốn, là cỡ nào không thể nói lý sự tình. Thế nhưng bất kể là thế nào, cũng là muốn thử một lần không phải sao, chỉ là bây giờ mã đồ ạ kỳ dạ đã không có đầy đủ lực lượng đi huy động quỷ quẹ, nàng cũng biết rõ, thân thể của chính mình, ở như vậy chiến đấu và thương thế sau đó, đã không có dư thừa lực lượng cung nàng nghiền ép. Trên thực tế, nếu như không phải trước đây Trương Lương truyền thụ nàng các loại tri thức cùng với chiến đấu kỹ xảo, mã đồ ạ kỳ dạ có thể hay không sống đến hiện tại, cũng là một cái vấn đề. Nhưng mà, tại sao phải vào lúc này nghĩ đến Trương Lương đâu? Mã đồ ạ kỳ dạ trong lòng đống nhiên nghĩ tới vấn đề này, rõ ràng đối mặt mình là càng thêm nguy hiểm sự tình, tại loại này tình huống bên dưới, lại không biết chưa phát giác ra trong lúc đó lại nghĩ tới Trương Lương, đại khái là bởi vì trước đây, chỉ cần là có hắn ở tình huống bên dưới, bất kể là cỡ nào nguy cấp tình huống, nàng có nắm chắc vượt qua đi. Chỉ cần có cái này nhân loại bên người, sẽ cảm thấy trong lòng vô cùng an ổn, bất kể là bao nhiêu nguy hiểm cũng sẽ không cảm giác sợ hãi.